kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, người bù nhìn phí mặc. Cái này cũng không có sao. Tô Đại Nhiên đem thư phòng lật một vòng lớn, không có tìm được liên quan tới trung tâm đại kịch viện đến tiếp sau kịch tính. Như là như vậy nói, Tô Đại Nhiên ngồi ở trên bàn sách sờ lên cằm, cố sự, nếu bản này tiểu thuyết vốn là chính mình sáng lập, như vậy mình có thể hay không vì mình viết xong trung tâm đại kịch viện sau đó thử một lần? Chẳng phải sẽ biết, Tô Đại Nhiên cầm bút lên, viết từ Tô Đại Nhiên tiến nhập trung tâm đại kịch viện phía sau. Ở nhà phòng ngủ ngủ một giấc, cầm lại toàn bộ lực lượng, cầm lại lực lượng phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện trung tâm đại kịch viện lại là một cái thùng rỗng. Bên trong quỷ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là phổ thông đại hung cấp bậc. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem trung tâm đại kịch viện quỷ toàn bộ hành hung một lần. Theo tiếng ca tìm được rồi trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất quỷ, sau đó, từ nơi này con quỷ trong miệng biết được cái thế giới này bí mật nhỏ. Khi A-Hát thành, đồng thời còn tăng thêm rất nhiều phát sóng trực tiếp gian khán giả khiếp sợ miêu tả. Cùng với chính mình hung tàn uy mãnh dáng người, đây tuyệt đối là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi tướng, giấy trắng, nhưng mà, làm Tô Đại Nhiên viết xong còn chưa kịp thưởng thức lúc, trên bản thảo chữ viết tiêu thất, lại biến thành một tờ, không được sao? Phải không phù hợp thực tế sao? Tô Đại Nhiên nhíu mày. Nói cách khác, nếu là mình muốn viết tiếp phía sau cố sự, cần căn cứ tình huống thực tế tới miêu tả. Thế nhưng trung tâm đại kịch viện rốt cuộc là tình huống gì? Mình bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không rõ, không rõ ràng. Biên cái kia chính là giả. Giả liền không cách nào thành lập. Đại Nhiên ca ca đang làm gì? Viết tiểu thuyết sao? Hừ, đừng nói chuyện. Tô Đại Nhiên hiện tại hẳn là đang suy tư kịch tính. Ta mới vừa dọn dẹp trong nhà thời điểm, phát hiện giấy trắng bên trong có tên của ta. Người nói ca ca là không phải đem ta ghi vào trong tiểu thuyết. Cũng có tên của ta. Còn có, cái này không phải nhà của ngươi. Ta rõ ràng chính là nhà của ta. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi, Hứa Thiến, Giang Đình năm cái khe khẽ bàn luận lấy. Tô Đại Nhiên ngắm Triệu Khả Vi các nàng liếc mắt phía sau. Não hải đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Mỗi lần tại loại này thời điểm mấu chốt nhất, Tô Đại Nhiên tổng hội xuất hiện trong giây lát đó linh cảm. Hắn mặc dù không biết trung tâm đại kịch viện tình huống, thế nhưng, hắn lại biết mấy cái chân thực tồn tại quỷ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên cúi đầu bắt đầu múa bút thành văn, viết mình biết, chân thực tồn tại. Nói phí mặc bị Tô Đại Nhiên ném vào trung tâm đại kịch viện phía sau. Gặp đại khủng bố, thế nhưng nó tìm được đường sống trong chỗ chết. Vọt ác mộng, tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Lúc này, nó liền tại khủng bố đất hoang đảm nhiệm người bù nhìn, không sai. Tô Đại Nhiên nghĩ tới phí áy náy. Nó bị Tô Đại Nhiên ném vào trung tâm đại kịch viện. Nó nếu như thoát đi ác mộng, chắc cũng sẽ ở trong cái thế giới này. Có lẽ nó cũng giống như mình, đều mất độc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng ký ức lại tồn tại. Đoạn này bản thảo viết xong phía sau, quả nhiên đại bộ phận nội dung đều không có tiêu thất. Chỉ là một phần nhỏ nội dung phát sinh biến hóa. Phí mặc thoát đi ác mộng phía sau, tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Lúc này, nó trở thành Thanh Thanh trong trang viên chân chính người bù nhìn. Một cái ủng có sinh mệnh kỳ quái người bù nhìn, nó lặng lẽ hút bốn phía mọi người sinh mệnh lực. Nỗ lực một ngày kia có thể thoát đi trung tâm đại kịch viện. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trên bản thảo. Nội dung, siết quả đấm, thành, quả nhiên thành, trung tâm đại kịch viện rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Thế nhưng phí mặc lúc này tình huống gì? Tô Đại Nhiên biết được. Nói như vậy, Hoa có thể tuệ vậy cũng ở cái thế giới này. Ta lúc đó mang theo nàng, không có đưa nàng cất vào bên trong túi đeo lưng. Nàng nhất định theo ta vào được. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên múa bút thành văn. Tà vật Hoa có thể tuệ, theo Tô Đại Nhiên đi ra ác mộng phía sau, tiến nhập chân chính trung tâm đại kịch viện. Lúc này, nàng về tới Lãm Nguyệt Các Ba sắp xếp số 17 biệt thự, bắt đầu sáng tạo mấy tiểu thuyết viết xong phía sau. Đại bộ phận nội dung không thay đổi, thế nhưng phía sau có nội dung thay đổi. Lúc này, nàng ở thành phố trong đồ thư quán. Thành phố trong đồ thư quán có bản quỷ dị sách vở. Nàng thỉnh thoảng sẽ đem đi ngang qua mọi người hút vào. Còn có ai? Tô Đại Nhiên xoa chân mày. Đã không có. Cứ như vậy hai cái. Chính mình tiến nhập trung tâm đại kịch viện thời điểm. Chỉ có Phí Mặc cùng Hoa có thể tuệ cùng chính mình vào được. Bọn họ bây giờ cũng trong cái thế giới này. Tìm được trước bọn họ. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Ta có việc. Trước đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối liên hoan ta thì không đi được. Đem bản thảo toàn bộ cất vào ba lô. Tô Đại Nhiên đẩy cửa ra vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Hoàn toàn không có cho Triệu Khả Vi các nàng thời gian phản ứng. Chờ Triệu Khả Hinh các nàng đi tới hành lang. Tô Đại Nhiên đã sớm chạy không thấy tăm hơi. Các nàng rất kỳ quái. Vô cùng kỳ quái. Từ sân khấu kịch sau khi kết thúc. Tô Đại Nhiên liền cùng biến thành người khác vậy. Nhất kinh nhất xạ. Liền các nàng đều không biết Tô Đại Nhiên đang làm cái gì. Bên kia, Tô Đại Nhiên lao ra tiểu khu. Ngồi lên cho thuê. Trực tiếp đi Hắc Sắc Thành Thị ngoại ô Thanh Thanh Trang Viên. Hôm nay Hắc Sắc Thành Thị còn không có Hắc Sắc Thâm Uyên. Có thể tự do xuất nhập. Đi tới Thanh Thanh Trang Viên phía sau. Liếc nhìn lại. Lại là một mảnh kim sắc rau cải biển hoa dương. Tảng lớn mảng lớn rau cải hoa đua nở đang diễm. Lúc này, có rất nhiều lữ khách liền tại rau cải trong biển hoa chụp ảnh. Rau cải biển hoa dương bên trong. Thẳng đứng vô số giống nhau như đúc người bù nhìn. Bộ dáng là chân chính người bù nhìn chính là dùng rơm dạ làm thân thể. Ăn mặc vải rách nát vụn y. Mang theo mũ rơm, trói lên trên gỗ. Cắm ở thổ nhưỡng bên trong. Liếc nhìn lại. Có ít nhất mấy chục cái giống nhau như đúc người bù nhìn. Tấm tắc. Phí Mặc so với ta còn thảm. Ta tốt xấu còn có thể tự do hành động. Phí Mặc cư nhiên trở thành chân chính người bù nhìn. Không có âm đồng. Không có thực lực. Tô Đại Nhiên chỉ có thể lần lượt từng cái quan sát qua đi nửa. Đi tới từng cái người bù nhìn trước mặt. Tô Đại Nhiên đều sẽ lặng lẽ hỏi một câu. Phí Mặc, là ngươi sao? Là lời của ngươi. Liền chi một tiếng. Ở hỏi thứ 27 cái người bù nhìn lúc. Tô Đại Nhiên cảm thấy một cỗ ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn bắt đầu. Phổ phổ thông thông. Kỳ mạo xấu xí người bù nhìn phảng phất ở xem cùng với chính mình. Có một cỗ phi thường khí tức quỷ dị bao phủ chính mình. Nó dường như đang lặng lẽ hút sinh mệnh lực của mình. Đối với lần này. Tô Đại Nhiên cũng biết, hắn tìm được Phí Mặc. Một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.